Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1468, Ngũ Tướng Phong Cấm Thuật 1, gocchuyenaudio.com. Lần này tiến quân Hắc Ma bốn nước đối với Thiên Kiếm Đạo rất quan trọng. Cho nên chúng giới cổ quốc, Hạ Phong cổ quốc đều tự phái một vị siêu cấp cao thủ âm thầm tương trợ, dù sao hai đại cổ quốc này trường kỳ từ Thiên Kiếm Đạo đạt được lợi ích lớn, thời khắc mấu chốt cũng phải xuất lực. Hai người bọn họ, Ứng Sơn Tuyết Ưng này trở tay liền diệt Xương Tô Vương, ta đều nhìn không thấu hắn đến cùng dùng là thủ đoạn gì. Nam tử áo tím cười lạnh, ở dưới tình huống không biết rõ ràng chi tiết Ứng Sơn Tuyết Ưng, hai đại cổ quốc không có khả năng tiêu phí lực khí lớn. Tuy dựa vào hai đại cổ quốc, nhưng cao thủ Thiên Kiếm Đạo, đối với hai đại cổ quốc vẫn có chút oán khí, dù sao mình đánh sống đánh chết liều mạng truyền bá tông phái kiếm vũ trụ tinh lượng lớn cũng là bị hai đại cổ quốc cầm, ở trước mặt mình còn sĩ diệt, mình còn nhịn được. Có thể không nghẹn khuất, có thể không oán khí, nhưng không có biện pháp, hai đại cổ quốc là bọn hắn chọc được sao? Nam Vân quốc chủ, không ra tay thì thôi, ra tay liền lợi hại như vậy, kế tiếp cần tiêu phí nhiều chút khí lực. Nam tử áo tím mặt chiều nhíu mày, hắn lại không biết, Nam Vân quốc chủ cũng không biết đồ đệ hắn có thể lợi hại như thế, thậm chí, khi tất cả tin tức hỏa chiếu quốc phát sinh truyền lại, Nam Vân quốc chủ cũng có chút kinh sợ. Nam Vân quốc đô, nơi hoàng cung tĩnh tu, Tuyết Ưng tiểu tử này, thực lực lợi hại như vậy. Nam Vân quốc chủ thực kinh ngạc, bên cạnh hắn còn đứng ba người áo bào đen, một vị áo bào đen trong đó trầm thấp nói. Quốc chủ, ba chúng ta còn cần xuất phát không? Lần này Thiên Kiếm Đạo thế tới ồ ạt cũng khó đối phó, ta vốn chỉ muốn mượn cơ hội mài dũa Tuyết Ưng, không nghĩ tới ta thật ra coi thường đồ đệ này. Nam Vân quốc chủ mỉm cười nói, hiện tại hắn ở hỏa chiếu quốc làm tốt lắm, vậy để cho hắn tiếp tục ba người các ngươi. Trước nghỉ tạm đi, chờ sự tình phiền toái, ba người các ngươi ra xuất phát, lui ra đi. Vâng, ba vị áo bào đen cùng hô tuân mệnh, theo sương mù tiêu tán, ba người bọn họ cũng biến mất không thấy. Nam Vân quốc chủ trong con ngươi sâu thẳm tràn đầy tò mò. Hắn giàu có như thế, trên tay có được lực lượng cũng không ở mặt ngoài triển lộ ra. Sáu đại cổ quốc muốn từ chỗ hắn đoạt ưu việt nhiều năm như vậy hắn đều có thể kháng lại, tự nhiên có chỗ dựa vào. Nam Vân quốc chủ ngồi ở đó, ánh mắt lại xuyên qua hư không trở ngại vô tận, dừng ở ngoài Nam Vân thánh điện hỏa chiếu quốc. Chỉ thấy đôi mắt hắn mơ hồ xẹt qua một vài hình ảnh, trong đó có hình ảnh Đông Bá Tuyết Ưng ra tay đối phó Xương Tô Vương. Thật ra Đông Bá Tuyết Ưng thực lực vốn là ảnh hưởng thời không, đặc biệt linh hồn hắn sau khi hấp thu khí tức thần bí thế giới cao tầng bên ngoài giới tâm đại lục, linh hồn phát sinh lột xác. Đó là rất nhiều tầm tung thuật đều không thể tuần tra tung tích Đông Bá Tuyết Ưng. Giống lúc trước Xích Mi Sơn chủ phân thân trốn đi, thánh chủ đều tìm không được, thạch lão quái thủ đoạn đặc thù chút mới có thể tìm được phân thân Xích Mi Sơn chủ. Lấy thực lực Nam Vân quốc chủ cũng vô pháp tầm tung Đông Bá Tuyết Ưng. Bất quá một trận chiến nọ, sự việc vẫn còn ở đó. Cho nên trực tiếp quan sát nơi đó, có thể xem xét tất cả phát sinh trước đó. Kỳ quái, đến cùng dùng là thủ đoạn gì, lặng yên không một tiếng động liền giải quyết Xương Tô Vương, cũng không lưu chút dấu vết. Nam Vân quốc, gocchuyenaudio.com. Chủ âm thầm nói, nếu là thủ đoạn chiến đấu khác động tĩnh đều rất lớn, nhưng ảo cảnh nhằm vào linh hồn, căn bản không động tĩnh gì. Là loại thủ đoạn linh hồn, hay là có bí bảo đặc thù gì? Nam Vân quốc chủ đoán, lập tức cười, mặc kệ như thế nào, đồ đệ càng lợi hại, đây là chuyện tốt, người tu hành cường đại, khó tránh khỏi có chút bí mật của mình, Nam Vân quốc chủ cũng sẽ không miệt mài theo đuổi. Thiên Kiếm Đạo nội tình so với Nam Vân Thánh Tông ta hơi yếu, có thể có hai đại cổ quốc âm thầm tương trợ, so đấu lên, Nam Vân Thánh Tông ta đều tương đối chịu thiệt. Đồ nhi ta so với ta đoán trước còn lợi hại hơn. Nam Vân quốc chủ mong đợi, tựa như hai đại cổ quốc âm thầm phái ra cao thủ giúp Thiên Kiếm Đạo, đây là không thể ra ánh sáng, ví dụ như mỗ mỗ cao thủ thần bí chúng giới cổ quốc mặc dù công khai hiện thân, đánh bại Đông Bá Tuyết Ưng, thì có năng lực thuyết minh cái gì? Cao thủ thần bí nọ, lại đều không phải là đệ tử Thiên Kiếm Đạo. Thắng, cũng không có nghĩa là tuyệt học Thiên Kiếm Đạo lợi hại hơn. Cho nên đệ tử hai đại tông phái so đấu, mới càng có thể chứng minh hai đại tông phái mạnh yếu. Đông Bá Tuyết Ưng, là đệ tử thân truyền Nam Vân quốc chủ. Hắn thắng lợi, đặc biệt thủ đoạn hư không thắng lợi, liền càng chứng minh Nam Vân Thánh Tông cường đại. Để cho vô số người tu hành cho rằng, Ứng Sơn Tuyết Ưng bái ở môn hạ Nam Vân Thánh Tông, thủ đoạn lợi hại như vậy, ta bái nhập Nam Vân Thánh Tông nhất định là không sai, học tập được một điểm gia lông là đủ rồi. Một tông phái thiên tài càng nhiều, cường giả càng nhiều, tự nhiên lực hấp dẫn càng lớn. Hỏa chiếu quốc trong Nam Vân Thánh Điện. Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm bình lui tả hữu, một mình tu hành. Hô hô hô, trong sảnh hoàn toàn phong bế có tiếng gió gào thét, thiếu niên quần áo trắng đang khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, phía trên hắn đã có ba đạo hào quang che khuất bầu trời, một đạo hào quang chính là một mảng màu đen hỗn độn, vô cùng trầm trọng, ngưng đọng giống như hư không vậy. Một đạo hào quang khác cũng là hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện. Một đạo hào quang cuối cùng lại là sóng chiều hư không mãnh liệt chạy trồm. Tiếng gió chung quanh hiện tại cũng mơ hồ đạo hào quang thứ bốn đang ngưng tụ. Như tơ như vụ, tụ mà thành ti tán mà hóa vụ. Cái tụ tập tản ra này chính là hư không bị trực tiếp áp xúc thành sợi tơ, hoặc là tất cả đều phân liệt giống như vỡ nát lại không phải vỡ nát chân chính. Một chiêu này, luôn thiếu một chút, đồng bá tuyết ưng ngồi ở đó, chân mày cau lại, giữa không trung đạo hào quang thứ bốn cố gắng ngưng tụ trực tiếp tiêu tán. Vù, đồng bá tuyết ưng khoanh chân ngồi chợt động. Hắn trống rỗng na di đến giữa không trung, chỉ là thân thể hắn lại đột nhiên hoàn toàn bẹp xuống, hóa thành một bức họa, hắn cả người liền khoanh chân ngồi ở trong bức họa. Tiếp theo bức họa này lại giống như sương mù tiêu tán, đồng bá tuyết ưng thân thể khoanh chân ngồi bỗng nhiên chợt lóe, liền phân tán thành mấy trăm thân thể rậm rạp, tất cả đều khoanh chân ngồi. Ngũ tướng, cái vụ tướng này luôn thiếu một chút. Mấy trăm đồng bá tuyết ưng khoanh chân ngồi đều thì thào nói nhỏ. Đúng rồi, mấy trăm đồng bá tuyết ưng đồng thời ánh mắt sáng lên, lúc này đây cảm giác thực hoàn mỹ, hắn tin tưởng 10 phần, theo hắn tâm niệm chợt động, phía trên lại lần nữa hình thành đạo hào quang thứ 4, đạo hào quang thứ 4. Góc truyện audio.com, này thật như tơ như vụ, hai cái tự nhiên chuyển hoán. Cách chương.